Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, Trường Sinh Bất Lão nghiên cứu. Thạch Lỗi giờ phút này còn tại từ nước Mỹ trở về trên máy bay. Đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái này không trọng yếu. Bởi vì Ngụy Bồ Đề đã cam đoan qua. Hắn liền tin tưởng Ngụy Bồ Đề nhất định có thể làm được điểm này. Đi qua 12 giờ phi hành, Thạch Lỗi cuối cùng đáp xuống đế đô phi trường. Sớm đã có ám dạ chi đồng người ở phi trường chờ đợi hắn. Thạch Lỗi mới vừa đi xuống cầu thang mạn, liền thấy người kia, không cùng lấy đại bộ đội Baidu xe. Thạch Lỗi ngồi lên một cỗ tiểu hình Baidu xe, đi theo ám dạ chi đồng đế đô khu vực người liên lạc. Từ Business Z cửa ra vào trực tiếp ngồi xe rời đi. Xe đem hắn đưa đến đế đô Nam đứng. Thạch Lỗi vào trạm trước đó cầm tới lần này hành trình vé xe lửa. Đường sắt cao tốc là băng thành. Cái này liền cần tiếp cận 8 giờ thời gian. Đường sắt cao tốc về sau. Đương nhiên vẫn như cũ là có xe tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài chờ. Thạch Lỗi biết, lại có 2 đến 3 giờ thời gian. Chính mình liền có thể đến người đưa đò chỗ huyện thành nhỏ. Từ về khoảng cách đến xem, người đưa đò lựa chọn vị trí vô cùng tốt, nhưng thật ra là thích hợp nhất trốn đi vị trí. Huyện thành nhỏ tại băng thành phía bắc hơn 200 cây số vị trí. Cơ có thể cam đoan trong vòng 2 canh giờ đuổi tới băng thành phi trường. Mà nếu như một đường hướng bắc, cũng chính là hơn 200 cây số, liền đến biên giới dây, nhảy tới, cái kia chính là thuộc về nước Nga địa bàn. Hướng đông cũng bất quá hơn 300 cây số, vẫn là nước Nga, hướng tây hơn 400 cây số làm theo tiến vào Mông Cổ cảnh nội. Vị trí này, có thể nói là bốn phương thông suốt. Chỉ tiếc, khi đường sắt cùng đường cái đều bị cắt đứt về sau. Người đưa đò lại muốn rời đi, liền rất lợi hại khó khăn. Người đưa đò ngược lại là cũng không quá gấp, căn cứ hắn quan sát. Trong tiểu huyện thành vải khống cùng nửa năm trước cùng loại, cũng không có biến chất hóa. Nửa năm này bôn ba, cũng làm cho hắn đối phụ trách truy tung người khác có chút khinh thị. Ở trong đó, có ám dạ chi đồng người, cũng có này hai cái tài đoàn mới địa phương mua chuộc người. Nhưng vô luận loại nào, người đưa đỏ đều là lông tóc không thương thoát khỏi những người kia. Giết không xuống 20 cái. Chính mình lại là liền một cọng lông đều không làm bị thương. Người đưa đỏ cho tới bây giờ đều không phải chân chính vũ lực giá trị tuyển thủ. Có thể cũng không có nghĩa là hắn liền không có vũ lực đáng. Chỉ ít, đang đuổi giết phía dưới. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Hắn vũ lực giá trị liền có thể thấy được lốm đốm. Vì thế, người đưa đỏ hoàn tăng tại giết chết hai tên ám dạ chi đồng thành viên lúc chế giễu bọn họ. Thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất. Đây chính là bối bối lạp làm chuyện tốt. Ám dạ chi đồng vậy mà ở trong tay nàng biến thành dạng này một cái suy nhược tổ chức. Tìm ta một năm, đều không có thể tìm tới ta. Hiện tại thật vất vả tìm tới. Nhưng lại giết không ta. Vẫn phải chết tại trên tay của ta. Nếu để cho ta thành làm thủ lĩnh, ám dạ chi đồng tuyệt đối sẽ không dạng này. Này chính là tòa này tinh cầu bên trên cường đại nhất cũng vĩ đại nhất tổ chức. Liền xem như nước Mỹ nước Nga Hoa Hạ dạng này siêu cường quốc. Cũng phải đối với chúng ta có kiêng kỵ. Trừ phi, bọn họ dự định đồng quy vu tận. Có thể là các ngươi đều đang làm những gì đến a? Tới giết ta a? Nói xong, này hai tên ám dạ chi đồng thành viên đương nhiên chết ở trong tay hắn. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với mình đứng trước tình thế dần dần không hề cẩn thận như vậy. Thậm chí hắn sẽ cảm thấy, coi như bị tìm tới lại như thế nào trừ phi có thể xuất động quân đội. Nếu không, chỉ bằng những ám dạ chi đồng đó người, lại hoặc là này hai nhà tài đoàn trên mặt đất tìm một số ngoài mạnh trong yếu du côn lưu manh nhóm. Căn liền không khả năng bắt hắn lại, càng không khả năng giết hắn. Nếu như không phải tồn tại dạng này tâm lý, người đưa đò cũng tuyệt không dám mạo hiểm như vậy sớm trở lại tòa này huyện thành nhỏ. Trong tiểu huyện thành đối với hắn giám sát, đương nhiên vẫn là có thay đổi. Thế nhưng là, người đưa đỏ lại xem nhẹ điểm này. Hắn cảm thấy, loại sửa đổi này căn cũng không phải là đơn thuần nhằm vào hắn đến, mà là bởi vì thời gian duyên cớ, hắn cũng không có phát hiện càng nhiều dị thường. Cho dù phát hiện dị thường, hắn cũng tuyệt không có khả năng rời đi. Hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi cái dương kia bên trong vũ khí sau cùng thành hình. Khoảng cách vũ khí cuối cùng thành hình còn cần 2 đến 3 ngày thời gian ở giữa. Người đưa đỏ nhất định phải chờ đợi ở chỗ này. Cái dương kia bên trong đồ vật có thể chịu không được bỏ mạng trên đường bôn ba. Sắc trời tối xuống, bên ngoài quảng cáo xe rốt cục rời đi. Người đưa đỏ cũng rốt cục có thể lấy xuống tai nghe. Lỗ tai bởi vì mang hơn 2 giờ tai nghe, mà lại là lớn nhất âm lượng duyên cớ, còn có chút không thể thói quen đột nhiên yên tĩnh. Người đưa đỏ thậm chí cảm giác được chính mình vành tai thể đều phát sinh trục trặc. Xuống đất thời điểm hắn vậy mà thoáng cái không có đứng vững. Cảm thụ được bên ngoài tĩnh mịch, người đưa đỏ rốt cục có chút cảm giác đói bụng cảm giác. Chỉ là giữa trưa cho mình làm cho thực vật, đã không có cách nào ăn. Hắn lật xoay điện thoại di động, gọi cái thức ăn ngoài. Toàn bộ trong tiểu huyện thành, chỉ có 2 nhà cửa hàng có thức ăn ngoài công năng. Một nhà là đổi tên là Kim Cổng Vòm Hamburger cửa hàng. Một nhà khác là đổi tên là Mở Ra Đồ Ăn Hamburger cửa hàng. 2 nhà cửa hàng không có sai biệt. Ước chừng sau nửa giờ, thức ăn ngoài đưa đến. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Người đưa đỏ đứng dậy mở cửa. Tiếp nhận thức ăn ngoài, bỏ tiền thanh toán, hắn rõ ràng cảm giác được đưa thức ăn ngoài tiểu hòa tử tại đem thức ăn ngoài giao cho hắn thời. Điểm sững sờ thần, nhưng cuối cùng tên tiểu tử kia chỉ là lấy tiền quay người rời đi. Người đưa đỏ sờ sờ chính mình mặt, tâm đạo chẳng lẽ có cái gì kỳ quái chỗ a. Hắn đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy trên mặt mình có 2 đạo thật sâu bị tai nghe dây ép đi ra dấu vết. Mà lại cái này 2 đạo dấu vết vừa vặn tạo thành một cái đào hình trái tim hình. Đại khái là cái kia thức ăn ngoài viên cảm thấy hắn não tử có vấn đề. Trong nhà cho trên mặt mình làm đào tâm đi. Chỉ là, hơn nửa giờ thế mà còn không có khôi phục. Đây là thật lão a. Người đưa đỏ có chút nghĩ mình lại sót cho thân sờ sờ chính mình ngày càng thô ráp da thịt. Thở dài, mà cái kia thức ăn ngoài viên xuống lầu về sau. Cưỡi trên xe điện, lại là nói một mình nói một câu. Gia hỏa này cũng không phải người Nga a, xem xét cũng không phải là một cái chủng loại. Khá lắm, tiếng Hoa nói đủ trượt. Tại Đông Bắc vị trí này, người nước ngoài cũng không hiếm thấy. Cho dù là loại này trong tiểu huyện thành, người nước ngoài cũng là già trẻ nam nữ đều đủ. Chỉ bất quá, vậy cũng là người Nga. Chí ít cũng là cùng người Nga một cái dân tộc Đông Á Trung Á nhân chủng. Cùng người đưa đỏ loại này điển hình người Âu Châu là hoàn toàn khác biệt. Đây mới là cái kia thức ăn ngoài viên sững sờ nguyên nhân. Nhất là người đưa đỏ này một thanh lưu loát tiếng Hoa. So lâu dài sinh hoạt ở nơi này người Nga còn mạnh hơn. Nhưng người đưa đỏ lại hiểu lầm. Ăn xong hamburger về sau, người đưa đỏ mở ra chiếc dương kia, đem bên trong đồ vật rời ra ngoài. Đó là một cái còn như hộp thủy tinh đồ vật bình thường. Bên trong là một cái đen xì dụng cụ. Dụng cụ bên trong tràn đầy lục sắc doanh dưỡng dịch. Cũng không biết doanh dưỡng dịch bên trong bồi dưỡng là cái gì. Người đưa đỏ nhìn một hồi, khóe miệng rào rạt lên vẻ mỉm cười. Thạch Lỗi, xem ra là đến ta nên thông chi ngươi thời điểm. Liền sắp thành thục, nhiều lắm là sau 24 tiếng. Ta liền sẽ nói cho ngươi biết ta địa chỉ. Ngươi không phải một mực đang tìm ta à? Không cần ngươi tìm. Ta cho ngươi biết, nhượng ngươi tìm đến ta. Người đưa đỏ cười đến rất lợi hại quỷ dị. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn lại cũng không biết. Thạch Lỗi lúc này, cách hắn sở tại huyện thành, đã chỉ có hơn 100 cây số khoảng cách. Xe thương vụ bên trong Thạch Lỗi mới vừa cùng Ngụy Bồ Đề thông xong lời nói. Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, người đưa đỏ tại sự bại trước đó, một mực đang tiến hành một hạng đặc thù nghiên cứu. Cụ thể nghiên cứu nội dung nàng cũng không biết, nhưng là, này tựa hồ cùng trong truyền thuyết trường sinh bất lão có quan hệ. Mà lại, từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là vũ khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.